Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 175, trang B tà ma. An Nhất Hào, chủ nhân, ta luôn có một loại dự cảm, mà Vương Tư Khắc Lỗ không phải để ngươi đánh chết, mà chính là sẽ bị ngươi chơi chết, bởi vì ngươi thật quá cợt nhả. Bạo Linh lúc này dùng một loại cực kỳ chăm chú ngữ khí nói ra. Bạch Phong nghe xong vội vàng nói. Bạo Linh, lời này của ngươi thì không đúng. Ta thế nhưng là Bạo Thần. Chờ sau này đối mặt Ma Vương Tư Khắc Lỗ, ta vẫn là hội nghiêm túc đối đãi. Nói, Bạch Phong thì nhặt lên trên đất tà ma kiếm. Đồng thời, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng bỗng nhiên vang lên. Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng 300 mảnh bạo thần bảo dương toái phiến, khen thưởng 10 phần bạo nguyên, khen thưởng rút thưởng một lần. Bạch Phong nghe xong, nói thẳng, rút thưởng, đinh, chúc mừng ký chủ rút ra đến siêu cấp thăng cấp quyển trục. Hệ thống thanh âm rất nhanh vang lên, siêu cấp thăng cấp quyển trục, có thể tăng lên nghịch thiên chi thuật đẳng cấp. Vô cùng ngắn gọn giới thiệu, nhưng lại để Bạch Phong hưng phấn không thôi, bởi vì hắn biết nghịch thiên chi thuật cũng là có thể tăng lên, nhưng lại một mực tìm không thấy tăng lên biện pháp. Hiện tại, rốt cuộc biết tăng lên biện pháp, nhưng rất nhanh, Bạch Phong thì gặp khó khăn, bởi vì lúc này hắn có nghịch thiên chi thuật hết thảy có 3 cái. Theo thứ tự là thời gian quay lại, người chết khôi phục cùng siếp na vĩnh hằng, mặc kệ tăng lên cái nào, đều có thể cho hắn lớn vô cùng trợ giúp. Tăng lên thời gian quay lại, có thể gia tăng thời gian quay lại thời gian. Tăng lên người chết khôi phục có thể gia tăng phục sinh tử vong thời gian càng lâu người. Tăng lên siếp na vĩnh hằng, có thể tăng cường đứng im lực lượng. Thật không dễ lựa chọn a. Bạch Phong lúc này cực kỳ khó khăn tự nói lấy. Bạo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên nói. Chủ nhân, kỳ thật ta cảm giác tăng lên thời gian quay lại tương đối tốt một chút. Tối thiểu trong mắt của ta, 3 cái nghịch thiên chi thuật bên trong, tăng lên thời gian quay lại tính giá so tối cao. Bạch Phong sau khi nghe xong, trầm tư một lúc sau nói. Tốt. Vậy liền tăng lên nghịch thiên chi thuật thời gian quay lại. Đinh, tiêu hao siêu cấp thăng cấp quyển trục, nghịch thiên chi thuật thời gian quay lại tăng lên tới cấp 2. Đảo lưu thời gian gia tăng đến 6 giây, tác dụng phạm vi mở rộng đến 2 mét. Rất nhanh, hệ thống thanh âm nhắc nhở thì bỗng nhiên vang lên. Không tệ, thực là không tồi. Bạch Phong nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, vô cùng hài lòng gật đầu lẩm bẩm. Nói xong, Bạch Phong nhìn trong tay tà ma kiếm tự lẩm bẩm. Cái này tà ma kiếm quá mức tà ác. Tuy nhiên ta đem tới tay cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, nhưng vẫn là hủy tốt. Dù sao ta cũng không cần. Tiểu tử, muốn hủy ta tà ma kiếm, ngươi có phải hay không quá để ý mình? Đúng lúc này, một đạo cởi mở tiếng cười to bỗng nhiên theo trong tay tà ma kiếm bên trong vang lên. Ngay sau đó, một đạo huyết quang theo tà ma kiếm phía trên nổ bắn ra mà ra. Một tên dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy tà khí nam tử hư ảnh thì xuất hiện ở Bạch Phong trong tầm mắt. Ngươi là ai? Tà ma kiếm chủ nhân. Bạch Phong nhìn đến cái này nam tử khôi ngô hư ảnh xuất hiện, không kinh hoàng chút nào chi sắc, trực tiếp mở miệng hỏi. Nam tử khôi ngô trực tiếp cười to nói. Không tệ, ta chính là tà ma kiếm chủ nhân An Nhất Hào. Đừng nói hồn thiên đại lục, liền xem như hồn thiên bốn châu, có thể hủy ta tà ma kiếm người chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi lại muốn hủy ta tà ma kiếm? Buồn cười, thật sự là buồn cười a. Thật sao? Vậy ngươi vì sao muốn đem tà ma kiếm lấy tới hồn thiên đại lục đến? Bạch Phong cực kỳ không hiểu hỏi. Nói cho ngươi cũng vô phượng, ta bản thân bị trọng thương, đồng thời ta tà ma kiếm cũng nhận không nhẹ tổn thương. cho nên cần tinh huyết tẩm bổ. Cho nên, dứt khoát ta tại dưỡng thương trong lúc đó, liền đem tà ma kiếm ném tới cái này hồn thiên đại lục, để khát vọng lực lượng người đạt được. Sau đó cầm lấy ta tà ma kiếm chém giết hết thảy có thể chảm giết người. Hấp thu những người kia tinh huyết tiến hành tẩm bổ. Chờ ta thương thế khôi phục, muốn đến tà ma kiếm cũng gần như hoàn toàn khôi phục. An Nhất Hào trực tiếp mở miệng giải thích. Bạch Phong theo cái này An Nhất Hào ngữ khí bên trong nghe được một ít gì đó. Cái kia chính là đối phương không phải người ngu. Sở dĩ như vậy không có sợ hãi, là đối tự thân thực lực tự tin cùng đối tà ma kiếm tự tin. Cái kia thật muốn để ngươi thất vọng, ngươi cái này tà ma kiếm, ta thật có thể hủy đi. Bạch Phong lúc này nhún vai, trực tiếp mở miệng nói ra, An Nhất Hào là ai? Tại hồn thiên bốn châu là một cái dạng gì tồn tại? Bạch Phong không có chút nào quan tâm. Nhưng bây giờ đối phương bằng vào cùng tà ma kiếm liên hệ đến cùng mình trang bê. Cái này hắn liền không thể nhịn. Có đúng không? Vậy ngươi thì hủy một cái cho ta xem một chút tốt. An Nhất Hào nghe xong, toát ra một vệt xem trò vui vẻ trêu tức nói ra. Bạch Phong nghe xong, không có đang nói cái gì. Trực tiếp mở ra bạo thần chi thể, đồng thời đem tà ma kiếm bỏ vào bên miệng cắn. Cạch, một đạo tiếng vang lanh lảnh vang lên, Bạch Phong trên dưới hàng hàm răng trực tiếp cắn lấy tà ma kiếm phía trên, phát ra một đạo giòn vang, mà tà ma kiếm thì là lông tóc không tổn hao gì. Ha ha ha, An Nhất Hào thấy cảnh này, nhịn không được ôm bụng cười phá lên cười nói, tiểu quỷ, ngươi là muốn chết cười ta sao? Vốn cho rằng ngươi muốn làm sao hủy ta tà ma kiếm, không nghĩ tới ngươi lại muốn dùng như thế phương pháp, thật là làm cho ta tà ma An Nhất Hào mở rộng tầm mắt a. Bạch Phong căn bản cũng không có để ý tới An Nhất Hào trào phúng, cứ như vậy không ngừng đi cắn, lão tử thì không cho ngươi trang bê, lão tử thà rằng phí tổn 8 canh giờ hao hết bạo thần chi thể thời gian sử dụng, cũng không tin không thể phát động một lần siêu cấp ngậm bảo hồn bội số. Bạch Phong nghĩ đến, cắn tốc độ cũng là không ngừng tăng tốc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bằng vào 11% bảo hồn chi thể độ dung hợp. 100 lần cắn vào nhất định phát động 11 lần bảo hồn. Nhưng bội số đều quá thấp, căn bản không có phản ứng chút nào. Thậm chí bởi vì duy nhất hành động, 6 canh giờ đều không có tuôn ra một cái bạo cấp đan. Khả năng có người sẽ cho rằng Bạch Phong là ăn nhiều chết no. Trực tiếp thi triển thần kỹ tốc quyền, dù sao đã tăng lên tới 100 cấp, nhất quyền trong nháy mắt oanh ra thiên quyền. Tuy nhiên mỗi một lần sử dụng hội tiêu hao một số bạo thần chi thể thời gian sử dụng, nhưng đỡ tốn thời gian công sức. Có thể Bạch Phong thì không muốn làm như vậy. Hắn liền muốn để cái này trang bê tà ma An Nhất Hào mở mang kiến thức một chút. Người vẫn lấy làm kiêu ngạo tà ma kiếm, lão tử một miệng liền có thể cấp cắn nát đi. Chỉnh một chút 8 canh giờ, bạo thần chi thể thời gian sử dụng trực tiếp hao hết. Cũng không có phát động siêu cấp bội số lớn bạo hồn. Bất quá Bạch Phong không có có thất vọng, vận khí thứ này không thể nóng nảy. Cùng lắm thì tốn thời gian chứ sao. Bất quá Bạch Phong cũng sẽ không thật từ đầu óc đến cùng. 3 ngày, hắn chỉ nếm thử 3 ngày. Nếu như còn không được, liền muốn những biện pháp khác. Tóm lại, cái này tà ma kiếm hắn hủy định, cũng không hề rời đi. Bạch Phong trực tiếp nằm tại trên một khối nham thạch nghỉ ngơi, chờ đợi ngày thứ 2 đến. Ngày thứ 2, y nguyên như thế. 8 canh giờ bạo thần chi thể thời gian sử dụng, vẫn không có phát động siêu cấp bội số lớn bạo hồn. Chủ nhân, ngươi làm như vậy không được a, bởi vì ngươi lực cắn sợ là chỉ có 1 điểm chiến đấu lực trình độ. Thậm chí cũng chưa tới, ngươi muốn cắn nát cái này tà ma kiếm, cái kia đến phát động cái gì bội số bạo hồn mới có thể thành công. Ngày thứ ba đến thời điểm, làm Bạch Phong chuẩn bị tiếp tục nếm thử thời điểm, bạo linh thanh âm bỗng nhiên vang lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.